Hàm Đào, chương 125, trốn sát, gocchuyenaudio.com. Hàm Đào mỗi chương ngắn hơn nhưng lại nhiều chương hơn giáo chủ Lạc Đường Kitcher mà thế vẫn thấy đỡ hơn edit một lần hơn 3.000 chữ. Đan Y có nội thương không thể đứng lâu, nhìn một lát liền ngồi lên ghế. Thần Tử Thích mông đau, không dám ngồi lên ghế cứng, thèm nhỏ dãi mà nhìn đùi Đan Y, cặp đùi thon dài mềm dẻo, ngồi ở trên vừa vặn có thể đem Thí Thí đặt giữa hai chân, khẳng định rất thoải mái. Cảm nhận được ánh mắt thèm thuồng của Thần Tử Thích, Đan Y mím môi cười khẽ, vỗ vỗ đùi ý bảo hắn lại đây ngồi. Đậu thấy cái từ, Thí Thí, dễ xương quá nên thôi cứ để nha. Trâm Huyền cùng Nhậm Tung Diệt thảo luận hai câu, quay đầu nhìn về phía công chủ, lại phát hiện hai người đã dán lại cùng nhau. Rõ là ban ngày, lanh lành càn khôn, mắt lại không dám nhìn. Trâm Huyền cảm thấy mình muốn cải danh thành Lỗ Kim, ngươi từ khi nào bắt đầu không ăn muối? Thần Tử Thích hỏi Viên Diệt bị muối làm nghẹt. Viên Diệt uống một ngụm nước lớn, khụ khụ hai tiếng rồi nói. Sau khi từ Bắc Mạc trở về thì như thế. Hắn là đệ tử có võ công cao của Vô Minh Tông, nghe nói đại trương cùng Hung Nô khai chiến, liền nhiệt huyết sôi trào muốn đi bảo vệ quốc gia. Trên chiến trường không có gì ăn, mỗi ngày đều là màn thầu canh, cũng không có thời gian so đo. Chờ khi trở lại Vô Minh Tông, phát hiện khẩu vị của mình nhạt hơn, còn tưởng rằng ở quân doanh ăn quen, cũng không để ý, sư đệ hay là sư huynh kia của người, gọi Viên Sa, có phải hay không cũng đến Bắc Mạc. Thần Tử Thích nhớ tới đám hòa thượng ở Lạc Dương theo chân bọn họ gây xung đột, Viên Hải kia luôn miệng nói sư đệ của hắn bị bọn họ hạ tà thuật, hiện tại ngẫm lại, phỏng chừng là bởi vì tới quá gần Đan Y, trùng trong cơ thể cuồng loạn. Không sai, hắn cũng đi đến Bắc Mạc. Viên Diệt gật gật đầu, ngẩng đầu nhìn Thần Tử Thích, kết quả nhìn đến tư thế của hai người, lại nhanh chóng cúi đầu, niệm một tiếng Phật hiệu. Vấn đề đã rõ ràng, người từ chiến trường Bắc Mạc trở về người đều không thích ăn muối, những người này tuyên bố không ăn muối là ca ngợi chiến công trên chiến trường, khiến nhiều người tranh nhau bắt chước. Kêu gào lợi hại nhất là Trương Gia Bảo, chết cũng nhanh nhất. Thần Tử Thích cùng Đan Y kề tai nói nhỏ, việc này, phỏng chừng không phải Thiên Đức mà là Lão Nhị làm. Thiên Đức Đế muốn dựa vào người võ lâm chống lại Hung Nô, Khí Tông vốn chính là thế lực của hắn, hắn vì sao phải ra tay? Kiếm Minh và Khí Tông đều có người trúng chiêu, Khí Tông thương vong càng nghiêm trọng hơn, cho nên nghi ngờ Hoàn Vương cũng rất lớn. Đan Y dương mắt nhìn về phía Nhậm Tung Diệt, lời này chỉ là nói cho Viên Diệt hòa thượng nghe, trên thực tế, Đan Y càng hoài nghi tên cổ sư áo bào xám bên cạnh Thiên Đức Đế cũng chính là sư huynh phản bội Nhậm Tung Diệt sư môn. Yến Phi Tuyệt, Nhậm Tung Diệt cũng nghĩ đến điểm này, loại sự tình này đích xác giống như việc sư huynh hắn sẽ làm. Mẫu thân Yến Phi Tuyệt sớm mất khi hắn còn nhỏ, phụ thân ở trong thành làm công cho người ta, đem hắn lưu tại nhà thân thích trong thôn chăm sóc. Thân thích một nhà xem hắn là hạ nhân mà sai xử, hài tử trong thôn còn thường khi dễ hắn. Sau người trong thôn làng kia đột nhiên đều chết sạch chỉ còn lại mình hắn đứng ở cửa thôn, vừa lúc gặp sư phụ bọn họ, liền xem như may mắn còn sống mà đem Yến Phi Tuyệt về Vạn Cổ Môn. Yến Phi Tuyệt chưa bao giờ nói đến người trong thôn chết như thế nào, sư phụ cũng kín như bưng. gocchuyenaudio.com. Nhưng Nhậm Tung Diệt vẫn luôn cảm thấy, những người đó chính là bị Yến Phi Tuyệt giết, bởi vì mỗi lần Yến Phi Tuyệt nói với hắn chuyện này, đều rất cao hứng. Khi những người đó chết, lăn lộn đầy đất, thú vị cực kỳ. Yến Phi Tuyệt năm ấy 12 tuổi, lần đầu tiên cùng Nhậm Tung Diệt tả lại chuyện này, trong mắt tràn đầy hưng phấn. Trùng trong người Viên Diệt đã bị bức ra hơn phân nửa, nhưng còn một bộ phận ở trong nội tạng bức không ra, chỉ có thể ngăn chặn trước chờ Nhậm Tung Diệt tìm ra phương pháp chữa khỏi hoàn toàn rồi nói. Trâm Huyền khai phương thuốc cho Viên Diệt chính là củ cải muối, hột vịt muối, cải trắng ngâm tương. Võ Tăng bị ngâm trong dưa muối, rốt cuộc hiểu ra tham lam sân si không cần độ, ăn muối không giới hạn mới gọi là khổ. Mặt trời chiều ngã về tây, sắc trời tối dần, núi rừng chìm vào một mảnh u ám. Lý Vô Hàn trong lúc hôn mê tỉnh lại, miệng vết thương trên người truyền đến một trận nóng rát đau đớn, theo bản năng mà tìm kiếm của mình, phát hiện bảo kiếm còn ở đây, nhẹ nhàng thở ra. Dùng vỏ kiếm chống người ngồi dậy, nhìn trái nhìn phải, bốn bề vắng lặng, chỉ có vài con quạ đen kêu thảm xoay quanh trên không trung. Tức tượng hồ nơi Bát Hoang Nguyên, nhìn từ xa là một mảnh đất bằng, trên thực tế có rất nhiều sườn núi nhấp nhô cao thấp, còn có một ít cốc lớn. Nơi này là một cái cốc gần tức tượng hồ, trong cốc mọc đầy cỏ hoang tươi tốt. Gió thổi qua cốc phát ra tiếng tựa như sói tru từng trận. Hôm qua ở tứ tượng hồ cùng Hoàng Hóa Tam rằng có tam điệp kiếm của hắn còn chưa luyện xong một tầng cuối cùng, đối thượng Hoàng Hóa Tam dùng Hoàng Sơn kiếm pháp đăng phong tạo cực tất nhiên hơi kém hơn một chút. Tam điệp kiếm dùng chiêu thức dứt khoát hay biến hóa phức tạp mà nổi danh, kiếm quang ở trước mắt bất ngờ tấn công, đạo đạo hư ảnh tựa như khổng tước xòe đuôi, đem kiếm của Hoàng Hóa Tam gắt gao khắc chế cũng đủ thời gian kéo dài để Thần Tử Thích rời đi. Hoàng Hóa Tam thấy Quy Vân Cung rời đi, hiện trường lại càng ngày càng hỗn loạn, trong lòng sốt ruột, lại không bận tâm tình cảm đồng minh, dùng 10 thành nội lực rót vào mũi kiếm. Ầm, một tiếng, làm kiếm của Lý Vô Hàn nứt ra, rồi sau đó dùng tuyệt chiêu. Tùng Phong hồi lãng, dọc theo thân kiếm Lý Vô Hàn nhanh chóng xẹt qua, trở tay một nhát làm bị thương cánh tay hắn. Minh chủ, đúng lúc này, đệ tử phái Hoàng Sơn đến tiếp ứng, vây quanh Lý Vô Hàn, Hoàng Hóa Tam nhân cơ hội thoát thân, lúc bay đến trên bờ thuận tay giết chết một đệ tử Cực Dương Tông đang phát điên. La Hồng Phong thấy hắn giết người của khí tông liền sinh khí, một trường chụp tới đã giết chết hai đệ tử kiếm minh. Trong tứ tượng hồ tất cả mọi người giết đỏ cả mắt rồi, Lý Vô Hàn bị thương, lại lấy một địch năm, cuối cùng không địch lại, bị người đá khỏi đài rơi vào trong hồ. Ý thức trong nháy mắt rời khỏi thân thể, sau đó liền bị sặc nước hồ mà bừng tỉnh. Lý Vô Hàn ở trong nước mở mắt ra, nhìn đến một cái đầu người tướng mạo đáng sợ đang nhìn hắn chằm chằm, có tuyến trùng màu xám từ chỗ bị cắt không ngừng trào ra, điên cuồng ập tới hắn. Nhắm mắt lại, che lại miệng mũi, vận khởi nội công phá nước thoát ra, Lý Vô Hàn nhanh chóng đạp nước, ngã vật ở trên bờ, cảm giác được trên cánh tay một trận đau nhức. Nhanh chóng xé ống tay áo xem xét, liền thấy hai con hôi trùng đang hướng miệng vết thương chui vào, chỉ còn lại có một đoạn đuôi. Gocchuyenaudio.com nhanh chóng quyết định, huy kiếm cắt xuống một khối da thịt, lại không làm nên chuyện gì, mắt thấy một con hôi trùng dọc theo gân mạch di chuyển, sau đó biến mất, rốt cuộc tìm không thấy tung tích. Nhanh chóng điểm mấy đại huyệt xung quanh, Lý Vô Hàn đứng lên, bên cạnh có tên đệ tử không biết thuộc phái nào chỉ vào hắn hô to. Hắn bị cổ trùng nhập thể. Lời vừa nói ra, mọi người xung quanh đã giết đỏ cả mắt lập tức nhào tới hắn. Cổ trùng nhập thể, càng vận nội lực trùng di chuyển càng nhanh, Lý Vô Hàn cắn răng, xoay người bỏ chạy. Mấy đệ tử Hoàng Sơn cũng đuổi đến, Lý Vô Hàn nhìn Lư Sơn phái đồng dạng loạn một đoàn, không hướng chạy tới môn phái của mình, mà quay đầu chạy tới bên ngoài tứ tượng hồ. Tiếng La Hồng Phong hô, giết chết bất luận tội, vang vọng toàn trường, nếu hắn tiếp tục lưu lại tứ tượng hồ chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Miệng vết thương ở cánh tay vẫn chảy máu, thân thể càng ngày càng lạnh, Lý Vô Hàn cũng không biết chính mình chạy bao lâu, một chân dẫm vào một chỗ nứt ục ục lăn xuống, trước mắt tối sầm, sau đó cái gì cũng không biết. Sờ sờ miệng vết thương, máu sớm đã khô cạn, bụng đói kêu vang, hiển nhiên không phải vừa mới ngã vào, hẳn là đã qua một ngày một đêm. Lý Vô Hàn xé mở một cái áo trong cuốn miệng vết thương lại, cảm thấy một trận đầu váng mắt hoa, thử vận chuyển nội công, bám lấy rễ cây trên vách dẫm lên đá, bò lên. Sau đó, một cái lưới lớn từ trên trời giáng xuống, đem Lý Vô Hàn chặt chẽ vây ở trong. Tách, tiếng mồi lửa vang lên, ở trên đồng hoang vu yên tĩnh đặc biệt rõ ràng, đốt sáng lên, chiếu sáng ba gương mặt thần sắc bất thiện. Ta đã nói, theo vết máu có thể tìm được cá lọt lưới mà. Những người này, mặc đạo bào màu xanh lá, trên vai thêu một cái bát quái trận nho nhỏ, chính là đệ tử Vô Cực Tông. Xem ra bọn họ phụng mệnh kiểm tra xung quanh tứ tượng hồ truy tìm võ lâm nhân sĩ mất tích. Cũng không biết hắn có nhiễm trùng hay không, quản hắn có nhiễm không, giết là được, bọn họ không muốn đem người về trên đường đột nhiên bị cắn một ngụm. Ba tên thô bạo thương nghị xong, móc ra hồ lô bên hông, hắt lên người Lý Vô Hàn. Dính dính, lại mang theo một chút hương khí, đây là dầu. Đồng tử Lý Vô Hàn co lại, mắt thấy cây đuốc hừng hực thẳng tắp ném tới mình. Loại dầu này dính vào người mà châm lửa, khó có thể dập tắt. Tình huống nghìn cân treo sợi tóc, chỉ có thể vận 10 thành nội lực, dây thường quanh thân nháy mắt đứt đoạn, một chân đem cây đuốc đá trở về. Cây đuốc bật lại góc áo một đệ tử trong đó, người nọ lăn lộn trên mặt đất lăn lộn kêu to. Dây thường ma sát lên vết thương chỉ quấn một tầng vải, khiến cho miệng vết thương vừa mới kết vảy lại lần nữa nứt toạc. Lý Vô Hàn che lại cánh tay, một tay cầm kiếm chỉ vào ba người kia. A a a, người nọ thấy rõ đôi mắt Lý Vô Hàn, thất thanh kêu to. Cặp con người bình tĩnh kia đã biến thành xích hồng, bộ dáng tùy thời đều sẽ phát cuồng. Người điên không đáng sợ, nhân tài võ công cao cường phát điên mới đáng sợ. Ba người thấy hắn dùng nội lực cắt đứt dây thừng, hiển nhiên không phải đối thủ của hắn, té ngã lộn nhào mà nhanh chóng đào tẩu. Lý Vô Hàn đứng tại chỗ cả người run rẩy, hắn cũng cảm giác được ý thức của chính mình dần dần sói mòn. Lập tức sẽ biến thành quái vật cắn người sao? Lắc lắc đầu, Lý Vô Hàn lại điểm mấy chỗ đại huyệt, rút kiếm, đặt ngang cổ. Gocchuyenaudio.com, dù cho thân chết cũng không thể biến thành cái xác không hồn. Pi, một trận tiếng ưng vang dội ở không trung truyền tới, rồi sau đó Lý Vô Hàn mất ý thức. Lại mở mắt ra, trước mặt là một mảnh ánh nến sáng ngời, có một nam tử tuấn tú mặc áo tay rộng màu vàng nghệ đứng ở trước mắt làm như đang nhìn hắn. Cẩn thận nhìn lại, hai mắt nam tử nhắm nghiền, mặt trắng như tờ giấy, rõ ràng không phải người sống. Ngươi là quỷ sai sao? Lý Vô Hàn ngơ ngác hỏi. Không sai, ta là quỷ sai Tiểu Miên, Giao Tiến dẫn đường đây. Quỷ sai hơi hơi nâng cằm lên, hướng hắn vươn một bàn tay lạnh băng. Ai nha, Miên Miên dễ thương quá, tác giả có lời muốn nói. Tiểu kịch trường, Viên Diệt Phật rằng đời là bể khổ, không làm khó được ta. Thích thích khổ chỗ nào? Viên Diệt cụ cải khổ, đậu que khổ, cải trắng khổ. Thích thích không phải mặn sao? Trâm Huyền, Nga ta sợ hiệu quả trị liệu không đủ, cho nhiều hơn một vải muối. Viên Diệt kêu ây kêu, ngao ngao ngao, muốn viết nhiều hơn làm càng chậm quỳ, buổi chiều như cũ canh hai, sao sao pi. Khách chương.